một người là đứa cháu ruột thịt, tổng trưởng quân sự khu Ma Quan, mà cái khác càng thêm trọng yếu, đó là khối thịt trong lòng liên minh kỵ sĩ A. Hai tay cùng lúc vươn ra bắt lấy cổ tay hai người, linh lực nhu hòa chậm rãi chảy vào cơ thể thư giãn. Thánh Nguyệt không trước tiên xem cháu mình mà là tập trung lực chú ý vào Hạo Nguyệt, lát sau chân mày nhíu lại dần giãn, thầm thở ra, rốt cuộc thằng nhóc này không có việc gì. Lúc này thân hình trên không trung hạ xuống, trên mặt đất đám kỵ sĩ bí ngân cơ tòa chạy nhanh tới, Cao Anh Kiệt cũng nhận biết Hạo Nguyệt, trước tiên chạy đến, hầu như là bật thốt nói, tại sao Hạo thần ở chỗ này, gã thậm chí đã quên đối tượng chất vấn là một vị cường giả cấp 9. Thánh Nguyệt lạnh lạnh liếc gã một cái, trầm giọng nói, trở về rồi bàn sau.